Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1148 Hạ Chim Tần già hót chi hạ. Đại kết cục, Xuân Hoa Thu Lạc, Linh Cầm khởi vũ, Chim Tần già hót hết đợt này đến đợt khác. Quanh quẩn ở trùng kiến vân thường các mộc mạc đại viện bốn phía. Ca sướng trong thiên hạ đẹp nhất giai điệu thẳng đến một đám lại hung lại xuần. Hoa hòe loè loẹt huyễn ngôn điểu trong miệng hùng hùng hổ hổ nhắc mãi ác độc nhất nguyền rủa xẹt qua. Cả kinh các nàng tư tán mà chạy, nhưng sơ qua qua đi, các nàng liền lại một lần tề tụ vân thường các, phảng phất từng con từ điểu hóa mộc, tình nguyện mọc rễ tại đây địa phương dường như cùng huyễn ngôn loài chim tựa. Chim tần già vốn là một loại khác thần thoại chung giống loài. Đồn đãi chung các nàng chỉ có giống cái. Từ tiếng nhạc chung dựng dục mà sinh, sướng đẹp nhất ca, hỉ ở bốc xếp và vận chuyển mỹ diệu âm luật vòng lương không dứt nơi sống ở các nàng tồn tại bản thân. Đó là đối với Mỹ tế điện này nói cũng không phải nào tòa thượng giới tiên sơn. Cũng đều không phải là 365 cái ngày ngày đêm đêm. Mà là bình thường nhất trên địa cầu, ngắn ngủi nhất, ân. Không ai có thể nói rõ ràng rốt cuộc là qua bao lâu thời gian, xuân thu đông hạ lưu truyền. Khẳng định là không đủ một năm, càng cụ thể không có người ta nói đến thanh, là bởi vì hai đại vũ trụ thời không dung hợp, quấy dày quá nhiều củng cố thời không pháp tắc người đã nói năm ngày. Hắn nói qua hai tháng, mà này cách vách mà cứ hai người nói lại đều là lời nói thật. Như thế như vậy còn muốn cường định ra một cái thống nhất nhận chi hiển nhiên là không thực tế, thời. Gian là sẽ không nghịch chuyển, nhưng chợt nhanh chợt chậm hỗn loạn yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới bình phục. Này phiến dung hợp sau tân sinh vũ trụ cũng yêu cầu không ngắn năm tháng tới đạt tới tân cân. Bằng trước đó, hết thảy vượt qua lẽ thường biến hóa đều trong lòng hoài gây rối không kiêng nể gì mà trương dương. Cuồng hoan, dùng ấm áp cũng hoặc ác độc, vô hại cũng hoặc chí mạng từng hồi vui đùa chúc mừng một cái thuộc về hỗn độn ngắn ngủi thời. Đại, trên bầu trời chưa từng nghe thấy điệu đàn đó là tân thời đại dẫn đường giả. Thời khắc nhắc nhở may mắn còn tồn tại xuống dưới người địa cầu phải học được thích ứng thế giới. Mới, sinh tồn cũng không là một việc dễ dàng, đương mọi người đốt rẫy gieo hạt chinh phục tự nhiên khi... Liền xuất hiện xã hội bên trong phân tranh, địa phương cầu cách cục khu vực ổn định, khó có thể tái khởi đại quy mô chiến hòa thời điểm. Liền xuất hiện đến từ ngoại giới siêu nhân, chinh phục giả, cùng với thanh toán loại này cổ quái hiện tượng từng có lịch sử học giả căn cứ Lamarck thuyết. Tiến hóa làm cơ sở đưa ra một cái xã hội học giả thuyết. Thiên nhiên phảng phất cũng không để ý nhân loại trở nên cường đại cùng hạnh phúc. Nhưng lại không cách nào chịu đựng bọn họ dừng lại phát triển bước chân hưởng thụ một tia an nhàn. Giống nhau, dùng một con vô hình bàn tay to buộc nhân loại phát triển đi trước hệ thống ở ngoài sáng thế thần. Nhóm tấm tác bảo là, ở tối cao thần thánh trọng tài đoàn âm thầm can thiệp cùng với trò chơi hệ thống bản thân thực lực. Bình quân nguyên tắc tính toán hạ, đã thật lâu chưa từng có thể ở thanh toán sau bảo trì như thế hoàn chỉnh vũ trụ lưu lại. Qua, nhiều tai nạn tân yến đô thành trăm phế đãi hưng. Chỉ là lần này tai nạn vẫn chưa tạo thành bao nhiêu người viên thương vong. Các bá tánh lục tục dọn trở lại, thường có người yêu thích tới vân thường các quanh mình xem điểu nghe khúc tập trung tinh lọc hạch. Ô nhiễm thủ đoạn vẫn là Herodotus từ hắn dọn đảo tân dung đô thành kho sách tìm ra. Nữ đế vì cái này công trình hoa không ít tiền, lại không phí bao nhiêu thời gian. Cũng không muốn ngoại quốc một phân viện trợ, bất quá ngay cả những cái đó du rú trong nhà. Vô cùng thần bí vân thường các tiên tử cũng không biết chim tần già nhóm vì cái gì cố tình coi. Trọng các nàng này địa bàn, phẳng phất ở này đó chim chóc nhóm trong tai. Đế đô ca kịch tràng cùng tân lập tân yến đô âm nhạc học viện so với chính mình nơi này thật giống. Như không đáng giá nhắc tới dường như, mọi người đều nhớ rõ Nhậm Miên Sương yêu thích nghề làm vườn. Từ khi đại chiến sau khi kết thúc, nàng mỗi ngày rèn luyện chi với liền sẽ hoa không ít thời gian xử lý hậu viện hoa điền. Chỉ là viện này phảng phất đã chịu nguyền rủa giống nhau. Bất luận gieo cái gì, mọc ra tới đều sẽ biến thành chút xâm nhiễm minh giới ấn ký cổ quái cây cối, từ từ trường đông. Liền phải đi qua, các ngươi ở chỗ này hôn mê, ấm xuân buông xuống, vạn vật sống lại, sẽ là lại một mảnh hoa viên. Nàng hư điệu không chuẩn tiểu khúc, tu sửa từ nụ hoa bài trừ trong mắt cùng ngón tay, này bài hát nàng không nhớ rõ chính mình là khi nào nghe giảng. Chỉ cảm thấy tựa hồ hoài ấm áp tâm tình nghe qua rất nhiều biến. Tựa hồ, rất quan trọng, tân kiến đỉnh hóng gió. Khang Tư Ni nắm Doãn Hy Di tay chặt chẽ dựa vào nàng đầu vai cười hì hì nói. Chủ nhân a, Nhậm tỷ ca hát như vậy khó nghe. Vì cái gì những cái đó chim tần già con nguyện ý lưu lại nơi này? Doãn Hy Di cười lắc đầu, sủng nịch mà xoa xoa Khang Tư Ni mềm xù xù tóc vàng. Này ta thật đúng là không biết, tuy rằng ta cùng Phong Nhi đều là âm nhạc học viện xuất thân. Nhưng chúng ta cũng không dám tự xưng là tạo nghệ có thể so với những cái đó tẩm dâm nhiều năm trước. Nghiệp đại sư, vì thế chúng ta còn cố ý đi Mobius đại sảnh tra xét một chút. Kết quả nói bọn người kia chỉ biết quần cư ở một phương thế giới âm luật cực hạn tuyệt hưởng chỗ. Như là đại tu sĩ đăng tiên thiên đạo tiếng vọng chỗ. Hoặc là long tộc vịnh sướng quá chín hoàn ma pháp chỗ. Kia đều là chút thiên hạ khó gặp, vô pháp tái hiện kỳ tích. Nói thật, đến nay chúng ta cũng tưởng không rõ chúng ta nơi này rốt cuộc có thứ gì trêu chọc tới những cái đó. Xinh đẹp tiểu gia hỏa, các ngươi có từng tưởng thông qua trận chiến tranh này, chúng ta cuối cùng là vì sao thắng hạ sao? Mai Nhàn Thi từ ngoan ngoãn An Hận Tinh trong tay tiếp nhận ấm trà. Lẳng lặng vì đại gia châm trà, sau đó thình lình như suy tư gì hỏi, đại gia nghe vậy sửng sốt. Chân Huy Tề nhược nhược nhấc tay hỏi, có thể hay không là Euripides chi nước mắt công kích, ta lúc ấy liền ở hạm đội bên kia, tận mắt nhìn thấy đến kia hủy thiên diệt địa một kích. Tổng cảm thấy, kia công kích liền tính vô hạn kéo dài đi xuống, trực tiếp bắn thủng hai đại vũ trụ cũng không phải không có khả năng đâu, không? Kia một pháo là ta thân thủ nhắm chuẩn khai hỏa, ta thập phần xác định ngắm hướng chính là thần quốc hạm đội. Ngay lúc đó khoảng cách cùng góc độ cũng căn bản không có khả năng đánh tới thần quốc mẫu tinh đi. Lên, Lam Phong ngồi đến thẳng tắp, nhẹ nhấp nước trà, ánh mắt thâm thúy, tuy rằng lúc ấy tình huống thập phần hỗn loạn, địch nhân cường giả đã giết đến ta khoang bên ngoài, ta là bị mang lão mạnh mẽ truyền tống thoát ly. Nhưng là kia cũng là ở hoàn thành khai hỏa một phút sau sự tình. Cũng không khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại nói tiếp nhưng thật ra đáng thương mang già. Rồi, thật không nghĩ tới cuối cùng một vị vì trận chiến tranh này hy sinh người sẽ là hắn. Thần quốc quân xuất hiện xuất kỳ bất ý. Đối phương thống soái sớm đã ở Euripides chi nước mắt bên trong an bài hảo phản bội đầu giả vì bọn. Họ dẫn đường, nói thật, đến nay mới thôi ta khó nhất lấy nghĩ thông suốt, kỳ thật là chỉ dựa vào chúng ta mấy người là như thế nào thắng qua như vậy đáng sợ địch nhân, Doãn. Hi Di, Thi Thi, các ngươi đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Nhưng xin lỗi nói thẳng, theo ý ta tới các ngươi mưu lược so với vị kia trong truyền thuyết thống soái tiểu thư thật là thúc. Ngựa khó cập bởi vì chỉnh tràng chiến tranh bố cục căn bản là không phải chúng ta làm a. Ta vẫn luôn cảm thấy, vận mệnh chú định có một cái lực lượng cường đại ở an bài hết thảy. Cái loại cảm giác này vô cùng đáng tin cậy lại làm người hoài niệm. Doãn Hy Di cười, là vị này thế gia tiểu công chúa trên người khó gặp lớn nhỏ. Cười đến vui sướng tràn trề, không hề làm ra vẻ thật sao. Ta cũng có như vậy cảm giác, chẳng lẽ là thật sự có cái gì ngoại lực ở trợ giúp chúng ta? Trong bất chi bất giác liền lấy được thắng lợi. Khang Tư Ni, ngươi không phải có cái huyết tộc lão tổ du đãng ở huyết trúc bảo bên kia sao? Có thể hay không là nàng làm cái gì tay chân? Lam Phong tùy ý tung ra vừa không đáng tin cậy lại vô pháp chứng minh thực tế không dinh dưỡng giả. Thuyết có lệ. Cùng loại vấn đề các nàng mỗi ngày đều sẽ thảo luận. Nhưng là thanh thanh bạch bạch một bộ trò chơi ghép hình lại như là thiếu mấu chốt nhất một khối. vô luận như thế nào cũng vô pháp đem sở hữu trật tự sâu chuỗi ở bên nhau, mà lúc này đây. Lam Phong thậm chí liền tùy ý nghĩ đến giả thiết cũng chưa có thể nói xong. Liền đột nhiên nghiêm đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Từ Phỉ Phỉ tiến cử tới. Sinh vật, Miss Ha, mọi người chăm miệng một lời mà kêu sợ hãi, tuy rằng mọi người đều rõ ràng cũng không có cái gọi là thế giới hiện thực cùng trò chơi thế giới chi phân. Nhưng là mọi người vẫn là theo bản năng mà đem giới quản lý giả loại này, chỉ có thể tồn tại với trò chơi hệ thống chung giống loài cùng sống sờ sờ hiện thực khác nhau đối đãi, quy tắc bao nhiêu. Hình dạng không rõ kim loại khâu ra nữ tính sinh linh tựa hồ thực vui vẻ ở bên ngoài thế giới. Nhìn thấy chính mình khu trực thuộc những người này, dung đùi đắc ý mà giải thích nói. Bởi vì bị cử báo vượt quyền hướng các ngươi cung cấp tin tức. Ta đã chịu tạm thời cách chức điều tra xử phạt, bất quá quản lý giả tựa hồ đã sớm rõ ràng một ít. Cũng không có đem ta xử phạt tiêu hủy, mà là phải ta tới phụ trách các ngươi nơi này thu thập năng lượng điểm công tác, năng lượng bất diệt. Thanh toán sau thế giới mảnh nhỏ chính là có được suốt một cái vũ trụ thể lượng. Đem chúng nó tìm được cũng vì hệ thống thu thập lên chính là các ngươi từ trong trò chơi thu hoạch. Năng lượng điểm chủ yếu nơi phát ra chi nhất, đây là một cái đơn điệu không thú vị công tác. Cùng tộc mọi người đều thực cự tuyệt, nhưng là ta còn là thực vui vẻ có thể có cơ hội tới bên này trông thấy của các ngươi, tiết lộ cho. Ai, Doãn Hy Di nhạy bén mà nắm chắc đến sự tình mấu chốt. Ánh mắt hồ nghi mà đảo qua phía sau các tiên tử, khụ khụ. Thả y tử đi, nếu như bị xử phạt thời điểm còn muốn tiếp tục vi phạm quy định lộ ra tình báo. Nhân gia chỉ sợ thật sự phải bị xử phạt rớt, đảm đương Miss Ha phần đầu đại cầu thăng ôn 1000. Tới độ, hơi hơi phiếm hồng, Miss Ha tự nhiên là thật Miss Ha. Khúc Vân cũng không có bị cải tạo thành cái gì silicon hình thái quỷ dị sinh mệnh thể. Đây là ôn nhu kim loại hoa hoa ở trước sau như một mà ý đồ thông qua quy tắc ở ngoài phương thức. Hướng chính mình tán thành, bằng hữu để lộ ra đối với các nàng mà nói vô cùng quan trọng tin. Tức chỉ tiếc lúc này đây từ giữa làm khó dễ thế giới quy tắc đều không phải là xuất từ với nàng sở. Lý giải Lam Mác trò chơi hệ thống, chỉ bằng một cái giống như đã từng quen biết độc đáo tự xưng là không có khả năng kêu lên các nàng. Sở quên đi ký ức, xét đến cùng, kia cũng không phải quên đi, mà là, mặt tiêu, chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng không có tác dụng gì. Trừ phi Vân Thường Tiên Phủ khi nào có thể nhiều ra cái giỏi về giải mê tìm tung. Xuyên thấu qua dấu vết để lại liền có thể kéo tơ lột kén giải trừ biểu tượng sau lưng bí mật tiên. Từ tới, các ngươi đều thực thông minh, nhưng Lam Phong nói đúng. Phương diện này xác thật là chúng ta đoàn bản, phía tây cái kia lão gia hỏa không phải nói sao. Chúng ta muốn tìm kiếm hết thảy, chờ phi thăng thượng giới tổng hội tìm được đáp án, cho nên muốn như vậy nhiều cũng là uổng phí. Hiện tại chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ có chuyên tâm tu luyện tìm kiếm cơ hội bậc lửa thần hỏa một việc này mà thôi, Nhậm Miên. Xương tu bổ xong cây cối. Ôm một chén tản ra quỷ dị mùi hoa nhân loại thân thể khí quan đi vào đình hóng gió. Doãn Hy Di trong lòng ngực tiểu quỷ hút máu cũng không khách khí. Nắm lên một phen liền hướng trong miệng tác, đầy miệng giật huyết lộ ra một bộ thập phần thỏa mãn bộ dáng ăn đến thơm ngào ngạt cùng loại hằng. Ngày đều không phải là gần phát sinh ở xuất sắc hơn người Vân Thường các chung. Toàn bộ Long ẩn giới biểu thế giới đều ở phát sinh chuyện như vậy. Rất nhiều dân chúng lại cho rằng sinh lương thực vô pháp tái sinh trường. Mà càng nhiều có thể cải thiện nhân loại thể chất hoặc là cụ bị mới lạ hương vị nhưng dùng ăn quỷ. Dị giống loài tắc nhanh chóng chiếm lĩnh thành thị ở ngoài chỉnh viên địa cầu, cái gọi là lịch sử. Bánh xe chính là như vậy một loại đồ vật, vô luận ngươi nghĩ như thế nào. Chỉ có đi thích ứng mới có thể sinh tồn đi xuống. Hết thảy nhân luân trật tự pháp luật tất cả đều là vì cơ bản nhất sinh tồn sinh sản phục vụ. Đây là nhân loại vô pháp thay đổi chân lý từ góc độ này tới xem. Darwin cái nhìn cũng chưa chắc không có chỗ đáng khen. Lam Mác hắn lão nhân ra sau lại nhằm vào tựa hồ là có chút lòng dạ hẹp hòi. Giờ này khắc này, Khúc Vân chính lẻ loi một mình đứng ở một mảnh hoàn mỹ nơi. Nhìn chăm chú trước mặt kia nàng chưa bao giờ chính mắt gặp qua nhưng lại dị thường quen thuộc bóng. Dáng, hoàn mỹ nơi đều không phải là nơi này tên thật. Mà chỉ là Khúc Vân một loại cảm giác, nàng trong mắt là một mảnh hư vô. Trong tai là thuần túy yên tĩnh, nơi này không có nhan sắc. Không sao cả quang ám, càng tìm không đến hình thể. Do nàng sớm đã quen thuộc không gian bốn chiều thế giới. Cùng với đang ở quen thuộc không gian năm chiều thế giới đều phải trừu tượng đến nhiều. Nếu là không có bậc lửa hằng hòa thấp duy sinh mệnh bị đặt mình trong tại đây. Chỉ sợ nháy mắt liền sẽ hoàn toàn bị lạc chính mình tồn tại, giống như đối, hư vô chi danh giao cho. Định nghĩa thế giới, nhưng là linh hồn của nàng lại có thể cảm giác ra nơi đây có cái gì to lớn tồn tại, đó là một loại. Khó có thể miêu tả thể nghiệm. Không thể thấy, không thể nghe thấy, thật giống như trang giấy thượng họa tiểu nhân đột nhiên ý thức được chính mình bị treo ở viện bảo. Tàng Louvre, lại không cách nào nhìn đến họa ngoại kia to lớn cung điện cùng vô số bị treo ở bốn phía họa chung. Thế giới, đây là một cái thuần túy, càng cao duy độ thế giới, cụ thể có bao nhiêu cao, Khúc Vân là hoàn toàn cảm giác không đến. Nơi này hết thảy sự vật toàn lại cao duy quy tắc sở đáp nạn. Nàng đã lộng không rõ bốn phía kia không thể quan trắc chi vật sử dụng. Cũng tìm kiếm không đến chúng nó tồn tại, mà sở dĩ sẽ có loại này cảm giác. Vẫn là bởi vì nàng vừa mới trùng hợp đã trải qua cuộc đời này nhất mãnh liệt một lần nhảy duy. Nàng cảm thấy chính mình như là một cái vừa mới mở mắt ra đi xem thế giới trẻ con. Nhưng mà không đợi thấy rõ ràng thế giới, đã bị người quải tới trước mắt này cổ quái hoàn mỹ nơi, quả nhiên là ngươi sao? Đại tác gia nhất túc nan miên, hoặc là nói, Lam Mác tiên sinh, Khúc Vân nhẹ tụng chú văn, lại phát hiện phi hành ở chỗ này cư nhiên vô pháp có hiệu lực. Chỉ phải hậm hực cất bước về phía trước phương duy nhất hữu hình chi vật đi đến, ở huyết trúc bảo. Long nữ tỷ tỷ từng đã dạy nàng. Chư thiên vạn vực chung mỗi một góc đều tràn ngập áo pháp nguyên tố. Trừ bỏ áo pháp lỗ trống cái loại này cực đoan tự nhiên hoàn cảnh ngoại cơ hồ không có bất luận cái. Gì hoàn toàn che chắn ma pháp khu vực nghĩ như vậy tới. Chính mình nhảy duy phi thăng trong quá trình bị bắt cóc tới địa phương chỉ sợ là cái vượt qua tam. Giới ngoại không ở ngũ hành chung đặc thù địa điểm ân. Ta tưởng ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Không nóng này, thời gian còn nhiều, chúng ta tới chơi cờ đi. Biển phía dưới nói, đối diện người nói xoay người lại. Lộ ra quả nhiên là Khúc Vân từ khi bắt đầu truy tìm Lam Mác trò chơi manh mối liền không biết ngày. Đêm lặp đi lặp lại nghiên cứu kia phó trên bức họa gương mặt đối Khúc Vân mà nói đây là một loại. Cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, đối trước mắt người nàng thật là chưa bao giờ có qua bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng này trương nàng đến nay mới thôi chưa bao giờ từng từ bỏ đầu nhập thời gian tinh lực đi truy. Tìm, so nàng cha ruột, Vân Thường tiên phủ đồng bọn, thậm chí Long nữ tỷ tỷ đều càng thêm quen thuộc gương mặt lại có thể nào lấy xa lạ tới hình dung. Khúc Vân biết ở chỗ này cãi cọ không có ý nghĩa. Hơn nữa nàng bản thân tuy chưa bao giờ nghiên cứu quá cờ nghệ, nhưng lại không chán ghét chơi cờ. Liền thẳng đi đến Lam Mác đối diện ngồi xuống, duy độc làm nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn chính. Là nguyên lai sáng thế thần cũng là hạ cờ vây, lại hoặc là cố ý lựa chọn nàng có khả năng lý giải đồ vật. Nàng trước sau như một ăn mặc váy liền áo không có phương tiện khoanh chân. Liền thập phần ngoan ngoãn mà ngồi quỳ xuống dưới, mà trước mặt Lam Mác duỗi tay chỉ hướng hai người trung gian. Khúc Vân liền phát hiện nơi đó có một trận cờ bàn, nàng thập phần tin tưởng Lam Mác vẫn chưa xuyên. Qua không gian mang tới cái gì? Kia cờ bàn nguyên bản liền ở nơi đó. Chỉ là hiện tại bày ra ra nàng có thể lý giải hình thái, lại hoặc là... Ở nơi đó có thể là bất cứ thứ gì? Chỉ là hiện tại bày ra ra bị định nghĩa vì cờ bàn, một mặt Khúc Vân không nhiều lắm so đo. Rốt cuộc so cờ bàn càng quan trọng vấn đề Vân Chuân sương mù tập. Đó là vấn đề cũng muốn có cái trình tự. Nàng vừa không hỏi quy tắc cũng không hỏi thắng bại có gì ảnh hưởng. Duỗi tay liền lấy ra một quả hắc tử điểm hạ, 17C. Khởi tay tam tam, này đối với ngươi mà nói hẳn là xem như thập phần cổ xưa hình thái đi. Lấy lui vì tiến, vừa lên tới liền hạ quyết tâm lộ ra sơ hở tới quan sát ta sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy này cục cờ kết quả cũng không quan trọng. La Mác cười khanh khách mà lạc bạch tử ở 16R tiểu mục thượng. Trong giọng nói nhẹ nhàng làm người không rét mà run, tiểu mục sao? Dành dành như thế bảo thủ, lại dùng tên của mình sáng tạo ra như vậy một cái đẩy người tiến hóa trò chơi tới. Y tử hay không có thể cho rằng, ngươi là cái dối trá ra hỏa đâu. Đến nỗi thắng bại, ngươi không cần lo lắng y tử không nghiêm túc, cũng không cần thiết ý đồ tạo áp lực. Vô luận thua cờ ý nghĩa thua trận sinh mệnh vẫn là linh hồn đều tùy ý ngươi xử lý đó là. Hạ cờ không rút lại, là đấu cờ cơ bản nhất khí độ đi. Mặc dù vui đùa, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì, y tử chức nghiệp chính là người chơi A. Khúc Vân treo so La Mác càng thêm sán lạn tươi cười. Thong dong đem cũ rừng ở bốn quy tinh thượng. Chút nào không vì La Mác ngữ khí sở động, ngươi không cần thử ta. Trò chơi tồn tại thật lâu. Lâu đến ngươi khó có thể tưởng tượng thời đại. Nó vừa không là từ ta sáng chế tạo. Cũng không thuộc về ta cá nhân sở hữu. Ta chỉ là, này một thế hệ quản lý giả mà thôi, La Mác nói. Cũ như cũ chung quy chung củ mà dừng ở 3D tiểu mục thượng, là kéo. Ra, sáng tạo, Khúc Vân cầm tử chưa lạc, khóe miệng gợi lên một tia rảo hoạt ý cười, là, La Mác thản nhiên đáp. Còn có bàn cổ, Jehovah, Ymir, Tiamat, Ahura Mazda, Chaos, Kukuma, nếu ngươi nghiên cứu qua nhân loại lịch sử, nên quen thuộc này đó tên, vô luận ngươi đến từ cái nào thế giới, vì cái gì? Khúc Vân không có nói rõ. Nàng rõ ràng La Mác có thể nghe hiểu nàng hỏi chính là chỉ trò chơi tồn tại, ta không có quyền lực. Trả lời vấn đề này, La Mác đáp đến không hề chần chờ, mặc dù ngươi là này một thế hệ quản lý giả. Khúc Vân chớp chớp mắt, mặc dù ta là này một thế hệ quản lý giả, La Mác gật đầu. Duỗi tay ý bảo Khúc Vân lạc tử, sau đó, hắn hai tròng mắt liền hơi hơi trương đại lên, bởi vì liền ở đối diện. Khúc Vân cười tủm tỉm đem con thứ ba dừng ở bàn cờ ở giữa thiên nguyên vị thượng, mặc dù biết này. Bàn cờ rất quan trọng, còn dám như vậy sằng bậy. Phải nói, không hổ là ngươi sao? La Mác cười lắc lắc đầu, trên tay không ngừng, chiêu thức ấy làm ta nhớ tới ngươi vì cuối cùng một trận chiến làm bố cục ta vốn tưởng rằng ngươi. Sẽ dùng Euripides chi nước mắt đánh hướng Thái Dương được đến kia 1/5 cái hằng hỏa đơn vị. Nguồn năng lượng, lại không nghĩ ngươi cư nhiên vì đối phó vĩ đao tôn kia lão tiểu tử mắt đều không nháy mắt liền đem. Duy nhất một pháo đánh tới hạm đội bên kia đi, càng ngoài dự đoán mọi người chính là. Ngươi ở vốn đã nắm chắc thắng lợi thế cục hạ chủ động từ bỏ sinh cơ. Cuối cùng cư nhiên còn có thể từ địch nhân nơi đó mượn tới khởi động ma pháp đệ nhị điều điều. Kiện, chỉ sợ thông soái đến cuối cùng cũng chưa có thể nghĩ thông suốt các ngươi chân chính tài. Nguyên tất cả đều dùng ở kinh hồng hào mà phi Euripides chi nước mắt thượng. Có thể thừa nhận diệt tinh cấp trùng động phát sinh khí một kích năng lượng hấp dẫn thay đổi thiết. Bị, tấm tác, ngươi thật nên nhìn xem ma ta những cái đó giáo chủ cuối cùng một cái chớp mắt trên mặt biểu. Tình, hiện tại hồi tường. Cố ý đem thống soái an bài tiết lộ cho ngươi, hẳn là không có gì tất yếu. Rốt cuộc cái này tình báo duy nhất phát huy tác dụng cũng chỉ bị ngươi dùng ở Tân Yến Đô một trận. Chiến thượng bảo toàn long ẩn dưới địa biểu đại đa số sinh linh kia chàng chiến đấu với ngươi với ta. Với thanh toán kết quả đều không hề ý nghĩa, chỉ sợ duy nhất giá trị cũng chỉ là làm ngươi trong lòng đối người nào đó ước định cảm thấy. Một tia thỏa mãn đi. Khúc Vân theo sát lạc tử, khóe miệng lộ ra một tia chua xót, trong mắt lại 10 phần hưng phấn. Mai địch Á Na sống mơ mơ màng màng, phải nói thật không hổ là đương đại vĩ đại nhất sáng thế thần sao? Cư nhiên lừa một cái Lam Bào Pháp Sư đi thi triển chín hoàn ma pháp. Cuối cùng cư nhiên còn thành công. Chúng ta hai cái có lẽ là chư thiên vạn vực nhất điên cuồng hai cái kẻ điên, ngươi làm giải vây chi? Thần để lộ ra mượn dùng thần khí vượt cấp thi pháp bí mật. Kỳ thật vì chính là đệ tứ điều. Làm y tử mất đi ta, đi. Đem y tử làm ra nơi này. Đối với ngươi đến tột cùng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ chính là thiếu cá nhân bồi ngươi chơi cờ không thành? Từ tục tiểu nói ở phía trước. Từ tiến hóa góc độ tới giảng y tử đại não có lẽ xác thật có thể xem như đạt tới tầng dưới chót phũ. Trụ cực hạn, nhưng cờ vây này ngoạn ý có thể thắng qua y tử người nhưng nhiều đi. Vạn sự vạn vật đều có này lý. Không có đạo lý một cái gọi là thiên tài thượng thủ là có thể thắng qua những cái đó đầu chú. Suốt đời tinh lực nghiên cứu giả, bất quá có một nói một. Lúc ấy ở trong xe Perth chi tháp thu hoạch toàn bộ thế giới sở hữu linh hồn cảm giác. Y tử sắc thật thích, kia cảm giác giống như bóng câu qua khe cửa, nhưng lại đủ để cho người nhìn thấy rất nhiều khó có thể tưởng tượng huyền bí, lần này là mác lạc. Tử khi không có đi tiếp Khúc Vân nói, mà là bắt đầu lo chính mình truyền đạt hắn muốn giảng sự tình. Người nhưng nghe qua một câu, nói là, chư thiên vạn vực. Chỉ có nhân loại, Khúc Vân yên lặng gật đầu. La Mác Tắc tiếp tục nói đi xuống. Lời này không tính là chân lý, nhưng cũng không sai biệt lắm. Thô sơ giản lược tính toán. Mỗi 7.800 vạn loại trí tuệ sinh mệnh, chỉ có một loại không xem như nhân loại, mà là chân chính dựa theo Darwin kia một bộ lý luận tự hành tiến hóa ra tới, tên kia chính là cùng. Để lại cho ngươi thần khí kia ba vị giống nhau. Sinh trưởng ở địa phương tầng dưới chót vũ trụ trụ dân. Ở nghiêm túc nghiên cứu quá ta kia dùng tiền phế lui chân lý sau. Như cũ đưa ra người thích ứng được thì sống sót giả thuyết, hắn nhìn không thấu. Mà các ngươi đại đa số người càng nguyện ý tin hắn. Đó là bởi vì đối, nhân loại, định nghĩa mà sinh ra lầm khu cho nên nói. Y tử đã từng gặp qua những cái đó đại nấm nấm người. Trên đầu đỉnh mosaic khoái vật, hoa lệ lệ huyết tộc, động vật trong vương quốc không gian bốn chiều sinh linh nhóm tất cả đều là nhân loại. Nhân loại, thậm chí có thể bao gồm, long, nếu không phải như thế lời nói, y tử trải qua cũng quá mức đặc biệt đi. Liền như vậy thưa thất nguyên sinh trí tuệ giống loài tất cả đều bị y tử đụng phải. Chẳng lẽ này cũng coi như là ngươi này đương nhiệm quản lý giả đặc thù chiếu cố sao? La Mác khẽ gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu nói. Ta nhưng không can thiệp quá ngươi trò chơi. Những cái đó xác thật đều là nhân loại. Duy độc trừ bỏ bội ảnh sản vật không phải. Chúng nó cũng coi như không thượng trí tuệ sinh mệnh. Bội ảnh là thế giới rách nát vặn vẹo sản vật. Đối với các ngươi mà nói. Trung quy chỉ là một loại tự nhiên hiện tượng, đương nhiên. Tựa như ta vừa mới nói, này quyết định bởi với, nhân loại, định nghĩa, là một vị bậc lửa hằng hỏa thần chi, ngươi cho rằng chính mình hiện tại xem như người sao. Nhà ngươi cái kia tiến hóa ra một thân biến sắc phải tiểu tích dịch lại xem như cái gì đâu. Các ngươi trung đại đa số ứng tuyển giả thích mua sắm có sẵn tiến hóa đồ phổ đi đi những cái đó. Tiền nhân đi qua con đường, ngươi có hay không nghĩ tới, đường cũng đủ nhiều người dọc theo một cái con đường đi đến cũng đủ xa khoảng cách sau sẽ phát sinh. Cái gì sao? Khúc Vân âm thầm gật đầu, tuy rằng phía trước vẫn chưa phát hiện quá điểm này, nhưng như vậy kết luận lại cũng không tính quá mức vượt qua nàng mong muốn, La Mác dùng tiến phế. Lui thuyết tiến hóa sở dĩ là chân lý. Đúng là từ những cái đó sớm đã mất đi vốn dĩ bộ dạng. Diễn biến thành chủng tộc mới nhân loại làm chứng cứ sở duy trì a, điểm này. Nếu chưa từng ứng tuyển tiến vào trò chơi, chưa từng đi đến thần độ cao, chỉ sợ thật sự rất khó lý giải. Càng không thể chính mình nghĩ đến, ta còn nghe qua một khác câu nói. Địa cầu là hết thảy vũ trụ trung tâm. Nói vậy, cũng là đồng dạng đạo lý đi. Khúc Vân lâm vào thời gian dài trầm tư, biên an tĩnh lạc tử, biên xuất thần mà nhìn về phía phương xa hư không. Sau một hồi, lại thình lình toát ra như vậy một câu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nghĩ đến nơi đó. Này vốn không phải ta hiện tại hẳn là nói cho ngươi. Ngươi có thể nghĩ đến, là bởi vì màu lam không gian hào thế giới, phay đứt gậy ứng tuyển giả, trốn chạy thế giới thân, bị dễ dàng đánh xuyên qua vũ trụ bích chướng, đã hủy diệt địa cầu. Ngươi chú ý tới nơi đó Lam Mác trò chơi hạn chế cùng rất nhiều bảo hộ tính che chắn đều mất đi hiệu. Lực cùng không ổn định, cho nên ý thức được đó là một cái mặt thế vũ trụ. Nói, Lam Mác khóe miệng gợi lên đắc ý tươi cười. Nếu muốn cứu kia vài vị tiểu bằng hữu nói, rời đi nơi này lúc sau, ngươi nhưng đến chạy nhanh, nếu ở mặt trên tiến hóa đến thuận lợi. Ngươi hẳn là còn kịp tìm được cứu vớt các nàng biện pháp, ta nhận thua, Khúc Vân đột nhiên hai. Tay một quán nói, ha, Lam Mác sửng sốt, liền tính đổi thời gian, cũng không vội tại đây một bàn cờ thượng đi. Ha cái gì, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Vô luận dùng nào bộ quy tắc tính toán, hắc tử đều không có đường sống phiên bản. Hạ đến bây giờ ta cũng đã nhìn ra, ngươi căn bản chính là đài máy tính đi. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, như vậy đến công tử kết thúc, chúng ta ít nhất kém một mực nửa, ngươi khẳng định cũng nhìn ra không phải sao. Lam Mác nghe vậy nhíu mày, không, ta ý tứ là, ngươi như vậy sảng khoái nhận thua, liền không lo lắng thua cờ lúc sau hậu quả, có thể có cái gì hậu quả. Khúc Vân không có hảo ý mà cười, chính ngươi đều nói, còn cần y tử đi thượng giới tiến hóa đi xuống đâu. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc đánh đến cái gì bàn tính. Nhưng tổng không có khả năng ở chỗ này đem nhân ra thế nào đi. Lam Mác nghe vậy không cấm lại lần nữa lộ ra cười khổ. Bằng tâm mà nói, cùng vị này âm nhạc ra ở bên nhau thời điểm hắn tư duy vĩnh viễn là dừng ở mặt sau bị nắm đi cái. Kia, mặc dù hắn là cái kia đương thời vĩ đại nhất thần chỉ, ngươi biết ta vì cái gì cùng ngươi ngồi đối. Diện mà cơ sao, muốn nhìn một chút kinh nghiệm cùng sáng ý ở ngoài, y tử trí tuệ cực hạn nơi. Khúc Vân mặt dày vô sỉ mà giảng ra đại lời nói thật không đáng. Ngươi trò chơi ta chú ý quá nhiều, hơn nữa ta hỏi không phải vì cái gì cùng ngươi chơi cờ. Mà là hỏi vì cái gì muốn cùng ngươi ngồi đối diện mà cờ, Khúc Vân ánh mắt sáng lên. Bởi vì vô luận ở như thế nào cục chung. Y tử đều nhất định sẽ là cái kia chấp cờ giả. Mặc dù ở người khác trong mắt chỉ là một quả quân cờ thời điểm, liền điểm này đều có thể chú ý tới. Xem ra người này sáng thế thần còn rất nhàn sao, Lam Mác bĩu môi. Ống tay áo một liêu liền hủy diệt bàn cờ thượng quân cờ. Chúng ta lại ván tiếp theo, Khúc Vân gật đầu. Khởi tay lạc tử, vừa mới bắt đầu kia tam tay. Không phải khinh thường ngươi. Mà là cùng các ngươi này đó cổ thần đánh cờ, chung quy chung cụ chiêu số là không có khả năng thắng. Nhìn như hồ nháo, trên thực tế lại là y tử duy nhất sinh lộ đâu, lúc ấy được ăn cả ngã về không đối vĩ đao tôn khai. Hòa thời điểm y tử liền vẫn luôn đang đợi, chờ nhìn đến cái gì trình độ ngươi mới có thể đối hắn ra tay. Kết quả xem ra chúng ta tầng dưới chót vũ trụ tầm nhìn vẫn là quá hẹp. Liền tính dùng hết toàn lực, cũng vô pháp dao động thượng vị giả quyết đoán, bất quá loại cảm giác này nhưng thật ra cũng không. Làm người chán ghét, tổng phải có chút cái gì không biết chờ đi khai quật. Thế giới mới có thể trở nên thú vị lên không phải sao? Giống các ngươi loại này nhìn thấu hết thảy gần như toàn trí toàn năng lão gia hỏa. Chỉ sợ cũng chỉ có ơ y tử loại này dị loại trên người biến số chung tìm xem việc vui không? Phải sao, Lam Mác nghe vậy thờ ơ, sắc mặt trầm ổn mà bắt đầu lạc từ, nhưng hạ địa phương lại làm Khúc Vân nhíu mày. Ngươi tựa hồ cảm thấy, ta cùng tối cao thần thánh trọng tài đoàn là địch nhân. Nói như vậy, ngươi chỉ sợ sai rồi, chúng ta quan hệ càng như là, tựa như ngươi cùng cái kia gọi là Lý Tông Tiểu ra hỏa đi, nói ngắn gọn. Bọn họ vượt quyền. Cho nên ta giúp ngươi, Khúc Vân âm thầm giật mình. Không phải bởi vì Lam Mác cùng trọng tài đoàn quan hệ, mà là bởi vì hắn cư nhiên biết Lý Tông. này thuyết minh đối diện ra hỏa đối chính mình để ý trình độ xa phi hắn nguyện ý biểu hiện ra. Ngoài như vậy, thân là gần như toàn trí toàn năng đỉnh cấp tồn tại. Vị kia đối nàng nhìn chúng xa muốn so nàng tưởng càng thêm nghiêm túc. Này đã không phải chức trách hoặc hứng thú, mà là tất nhiên trộn lẫn chủ quan tấu cầu, nhìn đến Khúc Vân giấu ở bình tĩnh sau một tia gợn sóng. Làm Mark ý thức được chính mình lại bị xem thấu, dứt khoát thẳng vào chủ đề, một cái thời đại đã từng ở cự long nhóm hợp sướng chung chung kết. Đối với kia đầu long tộc phú khách, ta đến nay ký ức hãy còn mới mẻ ở hết thảy thế giới tầng chót nhất. Các ngươi vũ trụ chung đã từng ra đời quá ba cái ghê gớm gia hỏa. Bọn họ hướng ngươi giống nhau tài hoa hơn người. Vô pháp vô thiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bọn họ sôi nổi thành thần phi thăng đến thống nhất vũ trụ. Được đến lúc ấy cường thịnh long tộc trợ giúp, một đường vượt mọi chông gai. Cuối cùng đạt tới vấn đỉnh 11 duy độ phong thần sáng thế độ cao, nhưng vũ trụ ngay từ đầu liền. Không phải như vậy thiết kế, sáng thế thần nhóm vui với nhìn thấy các ngươi không ngừng biến cường, không ngừng phát triển ra phức tạp đa dạng văn minh, bởi vì này phù hợp chúng ta ích lợi, nhưng đến nỗi đột phá cuối cùng trói buộc trở thành chúng ta. Chuyện này đại đa số thần tưởng đều không có nghĩ tới. Có thể tưởng tượng năm đó kia ba cái tiểu gia hỏa làm được này đó lúc sau. Xuất hiện ở chân thật vũ trụ khi sở khiến cho chấn động, kết cục ngươi đều đã biết. Bao gồm chúng nó, bao gồm long tộc, cùng với, một ít bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau. Cùng với vũ trụ cách cục vĩnh cửu biến động tỉ như ngươi biết ta cá nhân là thực phản cảm chân lý ở. Ngoài giả thuyết, nhưng Darwin lý luận như cũ ở chư thiên vạn vực thịnh hành. Này đó là bởi vì sáng thế thần chi gian bất đồng lý niệm chế hành, có rất nhiều thần. Tỉ như tối cao thần thánh trọng tài đoàn, không muốn lại nhìn đến Euripides bọn họ làm được sự tình tái diễn. Bọn họ tình nguyện lừa gạt dưới chân chúng sinh, làm cho bọn họ rời xa chân lý cùng chân tướng, tri thức chính là lực lượng. Bọn họ không thể cho phép các ngươi biến cường, ngươi. Nghiêm túc. Khúc Vân quỷ dị mà nhìn đối diện đĩnh đạc mà nói Lam Mác, nàng đảo không phải đối Lam Mác nói ra. Chân tướng có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà là ở hồ nghi đối phương cờ lực thật cũng không phải nói đột nhiên liền sẽ không hạ đi. Như cũ là đa mưu túc trí, như cũ là đáng giá thưởng thức, chỉ là kia tính toán lực giống như là thay đổi một người. Phẳng phất là từ Skylake biến thành 286. Từ hắc tháp tồn chữ biến thành chấm dứt thằng đếm hết. Từ thần, biến thành người, rất nhiều người thói quen đem trí tuệ cùng năng lực nói nhập làm một. Trên thực tế hai người kém khá xa, Khúc Vân trước mắt chứng kiến. Đó là một cái điển hình ví dụ, Lam Mác nhún nhún vai. Lúc này là ta nhận thua, ta không rõ, Khúc Vân bĩu môi nói ra câu này đại đa số người thường. Treo ở bên miệng, nhưng lại cơ hồ không có người từng từ miệng nàng nghe được quá nói, không có gì huyền cơ. Đây mới là ta chân chính thực lực, phía trước cái kia là mượn dùng thế giới lực lượng, Lam Mác thần sắc nhẹ nhàng. Tựa hồ chỉ là muốn nói cho Khúc Vân không cần nghĩ nhiều. Nhưng Khúc Vân lại không thể không nghĩ, sáng thế thần có thể mượn dùng thế giới lực lượng, cho nên bọn họ chí cao vô thượng. Đối với này đó tồn tại mà nói, thế giới tựa hồ chỉ là một kiện công cụ, mà phi chỗ dung thân, cùng với, thoát ly thế giới trợ giúp, này đó sống không biết nhiều ít trăm triệu năm đầu cổ. Tựa hồ cùng phàm nhân khác nhau cũng không có như vậy đại. Nhất thú vị chính là, rõ ràng này đó lão gia hỏa cùng phàm nhân như thế tương tự. Nhưng vô luận là ở Lam Mác trong miệng. Vẫn là vị kia bị Khúc Vân hung hăng bày một đạo vĩ đao tôn. Bọn họ tựa hồ đáy lòng cũng không từng đem tự thân cùng nhân loại liên hệ lên đối đãi quá, loại này. Mâu thuẫn cùng Khúc Vân như vậy tự thân là trong nhân loại trổ hết tài năng. Dựa vào tự thân tiến hóa cùng lực lượng từng bước phong thần được đến siêu thoát bất đồng. Mà là một loại đối đãi dị loại xa cách vĩ đao tôn trong mắt tầng dưới chót vũ trụ nhân loại không. Khác con kiến xúc vật, cùng hắn dùng ăn hưởng lạc, mà Lam Mác trong mắt, nhân loại tắc càng như là thường nhân trong lòng ngoại tinh nhân. thú vị, nhưng cùng mình không quan hệ, cái này tình huống. Hiển nhiên cùng hắn lúc trước biểu hiện ra phàm nhân đặc điểm tự mâu thuẫn, nghĩ đến đây. Khúc Vân cũng không tính toán mở miệng chứng thực, chỉ là đem ý nghĩ của chính mình ghi tạc trong lòng. Chờ đợi một ngày kia dựa vào chính mình cởi bỏ sở hữu bí mật thời khắc tựa hồ ý thức được Khúc Vân. Nghĩ thông suốt cái gì? Lam Mác nói liền đột nhiên đứng lên thân tới dùng nhiếp nhân tâm phách ánh mắt nhìn chăm chú Khúc. Vân hai tròng mắt nghiêm mặt nói. Khúc Vân, ngươi xuất thân hèn mọn, cùng bọn họ đấu tranh bổn không tồn tại bất luận cái gì thành công khả năng. Nhưng ngươi đồng dạng xuất thân bất phàm, lòng ẩn giới tổ tiên vì ngươi sáng lập cũng để lại một cái hy vọng chi lộ. Làm lánh đời ra người thừa kế. Ngươi gen từ lúc bắt đầu liền không phải bình thường nguyên sơ nhân loại. Ngươi tài trí sở chịu tài tuyệt phi gần là một cái mỹ diệu ngẫu nhiên, ngươi có lẽ đối bọn họ không? Có cảm tình, nhưng không thể không thừa nhận chính mình có một đôi ghê gớm cha mẹ. Người nọ bố trí, cư nhiên ở hắn sau khi chết ta mới chú ý tới, chân lý chi mậu đã bị mang đi thượng giới. Tìm được nó, gom đủ tam kiện thần khí. Ngươi sẽ biết được hết thảy, vừa mới chúng ta nói này đó. Ngươi toàn bộ đều sẽ quên đi, liên quan ngươi quá khứ ký ức cùng với ngươi đã từng tại thế giới chung sở lưu lại sở hữu dấu. Vết nhưng này không phải nguyền rùa, mà là một loại chúc phúc, nó sẽ trợ giúp ngươi ở thống nhất vũ trụ sinh tồn xuống dưới. Ta ở nơi đó vì ngươi an bài rất nhiều bố trí. Bất quá nếu là ngươi liền chú định sẽ đánh vỡ sở hữu bố cục, đi ra một cái con đường của mình tới tựa như lần này thanh toán chung ngươi làm giống nhau. Chúng ta đều muốn đem đối phương coi như chính mình quân cờ vận dụng. Nhưng chúng ta chung quy là cờ bàn hai đoan đánh cờ kỳ thủ không phải sao? Ta biết ngươi còn muốn hỏi trò chơi hệ thống xưa nay buổi diễn cùng ngươi quen thuộc vũ trụ lịch sử. Chi gian thời gian nghịch biện vấn đề. Còn muốn hỏi tối cao thần thánh trọng tài đoàn sự tình. Nhưng sở hữu đề cập đỉnh chân thật vũ trụ sự tình. Ta đều không có quyền nói cho ngươi. Hơn nữa hiện tại nói cho ngươi. Không cũng không hề ý nghĩa sao. Đi thôi, hiện tại, là nhích người lúc lòng ẩn giới. Lại là một năm nguyên sơ, vân thường các tiên tử không có đi tham gia thiên cung quảng trường tổ. Chức nguyên gặp mặt lần đầu đại điền. Cũng xin miễn Hoắc Biệt Ly tỷ tỷ đối với nội viện kia chàng chân chính tập hội mời. Ở dần dần trở về tầm thường quỹ đạo, bắt đầu không ngừng có tân nhân dũng mãnh vào Lam Mác trò chơi người chơi trong vòng. Các nàng trước sau như một vẫn duy trì chính mình thần bí mà cao không thể phản hình tượng, chỉ là. Hôm nay vân thường các tới một vị khách ít đến, mang theo ra ngoài các tiên tử dự kiến tay chi tới cửa, Lý Đại Nhân không đi chủ trì hôm nay nguyên. Gặp mặt lần đầu lại tới tìm chúng ta này đó nữ hai tử chơi. Không sợ truyền ra đi tao cả triều văn võ phê bình. Nhậm Miên Sương hôm nay trạng thái thực hảo, nhìn thấy Từ Phỉ Phỉ một đường lãnh tiến hậu viện Lý Tông không cấm buông trong tay tháp thuẫn ngả. Ngớn mà trêu đùa, xoái đến không thành bộ dáng Lý Đại Tu Sĩ nghe vậy lại là thái độ khác thường. Thu hồi ngày thường kia phó nghiêm túc cứng nhắc bộ dáng cười nói. Đoàn trưởng sinh thời từng nói ta quá mức đứng đắn không phải chuyện tốt. Ta vẫn luôn khó hiểu, duy hiện giờ vạn sự dàn xếp thỏa đáng sau xem các ngươi sinh lợi. Mới vừa rồi minh bạch một vài, không chỗ nào vướng bận không chỗ nào cố kỵ. Không gì kiêng kỵ không kiêng nể gì sinh hoạt, chỉ sợ mới là ta bị tu sĩ sở cầu tiêu giao đại đạo đi. Cũng không trách các ngươi một đám cảnh giới thực lực cái sau vượt cái trước. Đem chúng ta này đó mấy trăm tuổi lão gia hỏa một đám ném ở phía sau, Lam Phong nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó sang sảng mà cười nói, nên nói tạo hóa trêu người sao. Ngươi tới thật đúng là thời điểm, nếu là lại buổi tối mấy ngày. Nhà ta thi thi chỉ sợ cũng đã phi thăng mà đi, đối với Lý Tông lời nói. Nàng sợ là cảm thụ sâu nhất một cái. Ban đầu nàng một thân quân lữ hơi thở, đó là toàn bộ vân thường tiên phủ cái kia nhất tự chế nhất cụ kỹ nhất phước không khai trật tự người. Hiện tại Lý Tông sở hiểu được, lại làm sao không phải nàng trong khoảng thời gian này chậm rãi minh bạch. Đương nhiên, cũng không phải nói ứng tuyển giả chỉ cần thả bay tự mình vô pháp vô thiên liền nhất định có thể tiến cảnh thần tốc, chỉ có thể nói đây là Vân Thường Tiên Phủ nói, từ mỗ vị bị quên đi tồn tại sở khai thác ra. Nhất thích hợp các nàng nói, mặc dù Khúc Vân còn ở thời điểm Vân Thường Tiên Phủ mạnh nhất cũng vẫn luôn là Khang Tư Ni. Ai có thể nghĩ đến cái thứ hai phá giới phi thăng sẽ là Mai Nhàn Thi đâu. Nostradamus lão gia hỏa kia không tính, bất quá xem phản ứng này kết quả ở Lý Đại Nhân trong mắt cũng hoàn toàn không hiếm lạ là được, chúc mừng tiền bối Lý Tông ôm quyền chắp tay đối như cũ một thân cổ xưa thư sinh nam trang. Tĩnh tọa đỉnh hóng gió chung đọc sách Mai Nhàn Thi hành tu sĩ lễ, câu này, tiền bối, ngay từ đầu chỉ là tôn xưng Mai Nhàn Thi kiếp trước năm tháng, nhưng tới rồi hiện giờ, nàng vừa mới bước vào hàng hỏa thành tự luyện hư tu vi cũng xác thật là đi ở Lý Tông phía trước. Mai Nhàn Thi thuộc về nhất âm nhu thủy linh căn, lại đi được đan đạo y tu chiêu số, chưa bao giờ có vẻ cỡ nào cường đại, nhưng vô luận tâm cảnh vẫn là tu vi lại trước sau vượt qua bên người sở hữu cường giả Lý Giải. Hiện giờ dẫn đầu đi đến này một bước, đảo cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Mai Nhàn Thi khép lại thư, nhìn về phía Lý Tông, lại nhìn chung quanh bên người sở hữu bọn tỉ muội nói. Cuối cùng nhảy duy kia một cái chớp mắt, Nhàn Thi nhớ lại một ít đồ vật, đại gia cho tới nay hoài nghi không có sai. Chúng ta xác thật từng quên đi một ít quan trọng đồ vật, nhưng Nhàn Thi không chuẩn bị nói cho các ngươi, bởi vì sự ra khác thường tất có nhân, các ngươi chưa nhớ tới, có lẽ đối với các ngươi có chỗ lợi, lại có lẽ là đối chúng ta vẫn luôn sở tín nhiệm nào đó cần thiết. Nếu thật muốn biết, liền nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng, đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ như Nhàn Thi hôm nay giống nhau. Cảm tạ chính mình sở trả giá hết thảy nỗ lực chân huy tế. Chưa có nhìn chung quanh, Nhàn Thi nói đó là ngươi, người khác hoặc sớm hoặc vãn đều nhất định sẽ rời đi. Duy độc ngươi hiện tại tiến cảnh, một không cẩn thận sợ là sẽ vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Cũng thế, với ngươi, kia chưa chắc không phải một loại hạnh phúc, nhưng thật ra Lý Đại Nhân cố ý lựa chọn hôm nay tới cửa. Nói vậy này phân tay chí còn có chút đặc biệt điển cố đi. Lý Tông gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một bức quyển trục. Các tiên tử thấy thế theo bản năng liền vận dụng từng người trong cơ thể năng lượng hệ thống đi cảm giác, lại sôi nổi nhíu mày. Này quyển trục vẫn chưa có nửa phần năng lượng dấu vết, Lý Tông tự nhiên là xem ở trong mắt. Không cấm cười than, vật ấy nãy nhà ta Đoàn trưởng sinh thời sở lưu. Phụ môn đại chính mình đi về cõi tiên sau tặng cùng người nào đó, chỉ là kia người nào đó tên họ. Chỗ không biết sao vô pháp phân biệt, kia hiện giống cực như là không song bội ảnh hiệu ứng phá hư. Cũng hoặc là ý đồ hướng phàm nhân lộ ra trò chơi tình báo là kích phát không bị nhận chi không. Hợp lý hiện tượng, chúng ta không có thể tìm được biện pháp phá giải. Liền mở ra đọc, đọc qua đi mới phẩm ra thứ này chỉ sợ là tặng cùng các ngươi Vân Thường Tiên Phủ, bên trong có chút trắng ra đồ vật, các ngươi nhìn liền hiểu. Khác lại có chút yêu cầu phẩm nhất phẩm mới có thể nghĩ thông suốt đồ vật. Cuối cùng, còn có một ít chúng ta vô luận như thế nào đều không thể lý giải huyền ảo. Có lẽ các ngươi nhìn có thể có biết một vài. Nói, Lý Tông liền triển khai quyển sách. Mặt trên là Long Nữ sở thư một đầu đề thơ, kia bút pháp phiêu nếu mây bay kiểu nếu kinh long cương nhu cũng tế. Vừa không thất vương tộc bá đạo cũng không kém nữ tử âm nhu. Doãn Hy Di liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sắc nãi Long Nữ bút tích thực, quyển sách một khai. Mãn viên chim tần già hót sôi nổi phụ hòa, nối liền không dứt, tuyệt mỹ tiếng ca đã là đối mất đi những cái đó không thể vãn hồi tế điện. Cũng đồng dạng là tân một màn truyền kỳ nhạc dạo, chỉ thấy thượng thư đề danh Vân Thường ngâm, hạ có thi văn, sát sinh chịu chết khúc kinh cầm, người hai mặt kiệt nhận khiếp tâm, hoàng tuyền huyết vũ khang trang. nói, nhân gian loạn thế dẫn hồn tần, sầm vân diệu sao sao hồi khổ, diễm vũ hoa thương bờ đối diện tân, vân. Thường thuyền quyên vân thượng màu, cả đời trò chơi một tiếng ngâm. Hết chương.